Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, ngươi trước thu 5 người Nhược Hoa vào người đi, sau đó ta sẽ phát động tập kích, phân tán lực chú ý của địch nhân. Đến lúc đó trong 10 vũ thánh nhất định sẽ có người bị thương, tên hòa thượng kia giao cho ta có thể ngăn chặn hắn một lát. Tỷ tỷ bắt người chỉ trong nháy mắt, tận khả năng nên bắt nhiều vũ thánh mới được, Trương Tuyết cả kinh. Đối với ý thiên lớn mật như vậy cũng bị chấn nhiếp, sau đó lại bội phục phách lực của hắn, tốt, ta đáp ứng ngươi, nói xong. Trương Tuyết nhanh chóng thu Nam Cung Tú Vân, Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt, Tiêu Minh Nguyệt vào trong lĩnh vực đặc thù của mình. Đến lúc đó Thiên Nguyệt Trảm hiện ra phối hợp ý niệm công kích khiến 10 vũ thánh của Bát Cực Thần Điện xuất hiện phân tâm, vô cùng hoảng sợ. Vì giảm bớt áp lực cho Trương Tuyết, khiến nàng ra tay nhanh chóng, ý thiên lại triển khai ý niệm công kích đáng sợ vào hòa thượng trẻ tuổi. Khiến hòa thượng trẻ tuổi toàn thân chấn động, trong mắt đầy kinh ngạc, thần thái đau đớn, trong một sát na kia Thiên Nguyệt Trảm bao phủ thiên địa. Bắt đầu công kích mang tính hủy diệt nhắm vào Hoàng Kim Thánh Long, Huyền Anh, Phi Tiên Tiên Cơ, Đồ Phật Tinh Thần Kiếm Quân, Ngọc Thuần Dương 9 Vũ Thánh. Thiên Nguyệt hiện, thần ma biến, Tam Tuyệt Thần Điện chính là thần khí, có được uy lực vô kiên bất tồi, kết hợp Thiên Nguyệt Trảm vô cùng bá đạo. Cộng thêm tu vị ảnh đế của ý thiên, đám vũ đế liên thủ cũng bị Thiên Nguyệt Trảm phá tan phòng ngự. Uy hiếp tử vong xuất hiện trong đáy lòng đám vũ thánh, trong hoàn cảnh này đám vũ thánh không dám tàng tư. Tất cả đều bộc phát thực lực mạnh nhất của bản thân, vô số hào quang đánh nát tất cả, bất luận chống cứ gì cũng không làm ra trò chống gì cả. Đó là vì Tam Tuyệt Thần binh vô kiên bất tồi, Trương Tuyết thừa dịp hòa thượng trẻ tuổi nguyên thần bị hao tổn, đột nhiên triển khai phản công. Một lực lượng đáng sợ công kích vào tên hòa thượng trẻ tuổi, sau đó Trương Tuyết lóe lên rồi biến mất, nàng ra tay với đám vũ thánh còn lại. Lợi dụng kỹ xảo thời không, tránh đi Thiên Nguyệt Trảm oanh kích, đầu tiên bắt được Liệt Dương Thần Điện Liễu Như Thiên. Trương Tuyết hành động mau lẹ nhạy cảm, cao thủ vũ thánh của Bát Cực Thần Điện còn chưa phát hiện ra. Đang toàn lực ngăn cản Thiên Nguyệt Trảm của ý thiên, loại tình huống này dùng thực lực vũ thánh đỉnh phong của Trương Tuyết mà nói. Muốn bắt những địch nhân này quả thực dễ như trở bàn tay, trong khoảng khắc Đồ Phật và Huyền Minh Thiên Sư cùng rơi vào trong tay Trương Tuyết. Thời điểm này, hòa thượng trẻ tuổi đã dùng tốc độ nhanh nhất quay lại, ý thiên cũng phát giác âm thầm truyền âm nói. Tỷ tỷ cần bắt Huyền Anh cùng Phi Tuyết Tiên Cơ, Trương Tuyết không kịp trả lời, nàng tự nhiên hiểu ý đồ bất lương của ý thiên. Nhưng vẫn nghe theo ý thiên an bài, trước tiên tập trung vào Huyền Anh cùng Phi Tuyết Tiên Cơ, bắt hai tuyệt thế mỹ nữ này. Cùng thời khắc đó hòa thượng trẻ tuổi đã phát động công kích đại thừa Phật Pháp Phô Thiên Cái Địa đánh tan Thiên Nguyệt Trảm đã suy yếu. Thời điểm này Trương Tuyết vẫn đang làm ra cố gắng cuối cùng, trước mắt còn thừa lại Tinh Thần Kiếm Quân, Huyền Không, Hoàng Kim Thánh Long. Ngọc Huyền Dương cùng hòa thượng trẻ tuổi, bởi vì khoảng cách, phương vị, thực lực các loại nguyên nhân. Trương Tuyết đã tới không kịp bắt giữ 4 tên vũ thánh kia, nàng đành phải chọn một mà thôi. Một khắc này Trương Tuyết nhìn chúng hư không thần điện Huyền Không, đây chính là trung cấp vũ thánh. Tuyệt đối còn có giá trị hơn Tinh Thần Kiếm Quân cùng Ngọc Thuần Dương, trong lúc Trương Tuyết bắt giữ Huyền Không. Hòa thượng trẻ tuổi dùng tốc độ nhanh nhất kéo Tinh Thần Kiếm Quân, Ngọc Thuần Dương, Hoàng Kim Thánh Long tới bên cạnh mình. Dùng kết giới ngăn cản mọi thứ, ý thiên thấy thế đại hỉ, thu hồi Tam Tuyệt Thần Binh, đi tới bên cạnh Trương Tuyết. Thân mật cầm chặt bàn tay của nàng, trước mặt mọi người ôm nàng vào lòng, đây chính là khiêu khích với Bát Cực Thần Điện. Hoàng Kim Thánh Long tức giận muốn chết, quát ý thiên, Bát Cực Thần Điện nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ý thiên cười lạnh nói tiếp theo. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Trương Tuyết nhìn qua hòa thượng, lạnh nhạt nói, đi thôi, ngươi hôm nay đã phong quang đủ rồi. Ở đây tiếp không có ý nghĩa, lời nói còn bên tai, Trương Tuyết cùng ý thiên tiêu thất trong hư không, hòa thượng trẻ tuổi than nhẹ một tiếng. Nhìn qua 3 vũ thánh bên người, lập tức biến mất vô ảnh, Hoàng Kim Thánh Long, Tinh Thần Kiếm Quân, Ngọc Thuần Dương tức giận nổi điên. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, lúc này giao phong với ý thiên, xem như tổn thất thảm trọng. Cho dù là bát cực thần điện cũng có cảm giác thương cân động cốt, một lần tổn thất 6 vũ thánh, 8 ảnh đế, 4 huyễn đế, 2 đại thánh nữ. 25 cao thủ chỉ còn lại 5 người, đây quả thực chính là nhục nhã vô cùng, vốn bát cực thần điện cho rằng nắm chắc. Nhưng ai có nghĩ tới kết cục này, sau khi Trương Tuyết cùng Ý Thiên rời đi, U Mộng Điệp cùng Mộc Thanh Y bên ngoài sơn cốc cũng biến mất. Phi Phàm công tử cùng Yến Phi Hoa sắc mặt kinh biến, thương hoảng sợ rời đi, bị chỗ đáng sợ của Ý Thiên làm chấn kinh. U Mộng Điệp cùng Mộc Thanh Y biến mất có quan hệ với Ý Thiên, cũng chính là Ý Thiên gây nên, đối với Ý Thiên mà nói. Nếu Duyến Nhược Thủy cùng Mai Nhược Tuyết đã tới bên người, cần gì phải lưu lại một mình U Mộng Điệp ở đây? Ý Thiên vô cùng hứng thú với đại mỹ nữ này đấy, Đào Hoa Cốc ở cách Cửu Hoa Sơn Tây Nam 300 dặm. Ý Thiên cùng Trương Tuyết trước khi rời khỏi Sơn Cốc vừa giao phong, rất nhanh đã đi tới hướng Tây Nam cách Cửu Hoa Sơn 200 dặm. Thời điểm này Trương Tuyết thả Nam Cung Tú Vân, Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt, Tiêu Minh Nguyệt 5 người ra. Ý Thiên cũng thả Duyến Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết, U Mộng Điệp, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Kiếm Vô Địch ra ngoài. Bởi như vậy nhân số từ 14 biến thành 18 người, tất cả mọi người thập phần hưng phấn, Kiếm Vô Địch vừa gặp Mộc Thanh Y. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng kích động, hôm nay Kiếm Vô Địch đã là thánh đế tu vị còn hơn xa Mộc Thanh Y, tự nhiên vô cùng nhiệt tình. Mộc Thanh Y còn nhớ rõ Kiếm Vô Địch biểu lộ hơi cổ quái, cũng không vui vẻ, chứ các đằng huy thì đố kỵ, bên người Ý Thiên có quá nhiều nữ nhân. Không ai không phải mỹ nữ tuyệt thế, dùng thời khắc này làm thí dụ, Liễu Như Nguyệt, Duyến Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết. U Mộng Điệp 4 người chính là một trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ, cộng thêm Trương Tuyết, Nam Cung Tú Vân, Tô Nhã Ngọc, Từ Nhược Hoa, Lạc Ngọc Kiều. Đây quả thật là khiến người ta ganh tị muốn chết mà U Mộng Điệp tận mắt nhìn thấy trận chiến vừa rồi, giờ phút này đang nói chuyện với chúng nữ. Kể rõ chuyện xảy ra lúc trước cho mọi người nghe, ai cũng cao hứng, Mai Nhược Tuyết nhìn qua Ý Thiên, hỏi, ngươi không có ý định cho chúng ta quay về sao? Ý Thiên cười nói, ta cảm thấy ngươi cùng Nhược Thủy không cần phải quay về, Mộng Điệp cũng vậy, về phần ấn ký trên người của các ngươi. Ta sẽ nghĩ cách thanh trừ, cũng tăng tu vị thực lực của các ngươi trong thời gian ngắn, cách Trương.